One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, dân quý quân khinh. Lấy trước đến lắc lư một cái dragon, chương 13, dân quý quân khinh. Trước lấy ra lắc lư một cái dragon, đối với cái thế giới này tương lai biến đổi, Claudius cầm khẳng định thái độ, lấy lịch sử trào lưu đại thế đến xem. Đây nhất định là không cách nào nghịch chuyển. 800 năm tới thống trị, đọng lại rất nhiều mâu thuẫn. Khi cái này mâu thuẫn đến không cách nào tại đè xuống thời điểm, tất nhiên sẽ nhấc lên bắn ngược, với lại dị thường mãnh liệt. Đây là nhân lực không có khả năng cản. Claudius cũng không có cảm thấy mình có thể nghiêu bước đến lấy sức một mình ngăn chặn toàn bộ thời đại thủy triều tình trạng. Cho nên đối với hiện tại chính phủ thế giới các loại quy hoạch chế độ, tương lai nên cải biến, khẳng định vẫn là muốn cải biến. Chỉ bất quá Claudius không định để mình bị động nghênh đón đây hết thảy. Biến đổi nha, chia làm mấy loại, cái kia từ đuôi đến đầu biến đổi, liền là tương lai Dragon tạo dựng quân cách mạng mang tới biến đổi. Máu và lửa xen lẫn, trực tiếp liền là thay đổi triều đại. Đến lúc đó chính phủ thế giới là một cái đơn thuần, tổ chức khung, có lẽ có thể may mắn còn sống sót, nhưng là kẻ thống trị khẳng định là muốn đi theo xui xẻo. Mà một loại khác từ trên xuống dưới biến đổi, liền là để nội bộ chuyển biến, đến thích ứng toàn bộ thời đại biến hóa, từ đó kéo dài tính mạng. Đây chính là Claudius nghĩ ra được một con đường. Tương lai hắn có lẽ liền muốn từ hướng này lấy tay. Thế gian này cho dù có biến hóa, cũng nên từ thần để dẫn dắt biến đổi. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói. Điện hạ, Nia có chút không hiểu nhìn xem Claudius, tựa hồ là không biết nên làm sao đáp lại lời nói này đồng dạng. Claudius thì cười cười, đem trong tay thư tịch đem thả xuống, mở miệng nói ra, đừng để ý. Không có gì, chỉ là ta biểu lộ cảm xúc thôi. Chờ đợi thời cơ phù hợp, phát động từ trên xuống dưới biến đổi, thuận theo thời đại mới thủy triều. Đây là Claudius đối tương lai một loại dự định, mà trước đó, hắn liền cần chuẩn bị thêm một chút, bởi vì cái gọi là chính quyền tạo ra từ báng súng. Muốn gây sự, khẳng định là không thể tự kiềm chế là một mình. Trong tay khẳng định phải có thể cùng mình đồng mưu lực lượng mới được. Bây giờ đến xem, Dragon hẳn là còn tính là cái có khả năng trở thành hắn lực lượng người. Chỉ bất quá Claudius hiện tại còn quá nhỏ, nếu là hắn lại sớm đến cái thời gian mười mấy năm, có lẽ hắn liền có thể đủ chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Cho nên tại mình có nhất định lực lượng trước đó, hắn không thể làm bừa. Cũng không thể cưỡng ép đi làm Dragon sự tình. Chỉ có thể từ một ít góc độ đi lên thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Dragon tư tưởng. Để hắn tán thành ý nghĩ của mình. Dạng này hai người mới có thể không đến mức trở thành tử địch mà. Loại chuyện này phải nhờ vào văn hóa. Đơn giản điểm tới nói, liền là tẩy não. Claudius dù sao cũng là đến từ kiếp trước cái kia tin tức nổ lớn thời đại. Trong đầu chứa đồ vật vẫn là rất nhiều. Hơn nữa còn là cái thành tích cao người làm công tác văn hóa. Cho những này, chưa khai hóa, thổ dân cả điểm cao đại thượng đồ vật tẩy não hẳn là còn là không lớn. Vấn đề, nếu không có gì ngoài ý muốn, biện pháp giải quyết tốt nhất là thuận theo thời đại, cải biến hiện hữu chế độ. Trong đó lấy quân chủ lập hiến, chế độ thích hợp nhất. Đem bên ngoài quân quyền trao quyền cho cấp dưới cùng dân chúng. Để bọn hắn có thể cảm giác được, xoay người. Cùng lúc lại từ tài phú bên trên bắt lấy chỗ tối cái kia không thể gặp to lớn quyền lực. Đại khái liền là như thế cái dàn khung a. Claudius trong lòng nghĩ như vậy nói. Đợi đến mâu thuẫn tích lũy đến nhất định thời khắc. Không muốn bị lật tung, khẳng định liền muốn để lợi. Hiện nay lớn nhất tai hại liền là chính phủ thế giới quyền lực quá lớn. Mà Thiên Long Nhân cũng không có cái gì quyền lực hạn chế. cho tới coi trời bằng vung. Bởi vậy Claudius cảm thấy đến lúc đó muốn tránh cho cái kia bị lật tung vận mệnh. Nên để lợi vẫn là muốn để lợi. Quyền lực trao quyền cho cấp dưới tại dân chúng cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá đây đều là biểu tượng thôi. Tại xã biết sinh sản lực có thể chân chính đạt tới đồng đều giàu trước đó, tất nhiên vẫn sẽ có lấy phân chia giai cấp. Chỉ bất quá hiện nay cái này phân chia giai cấp quá mức khoa trương. Thiên Long Nhân rõ ràng chính là muốn bao trùm hết thảy. Cái kia không có mâu thuẫn mới là lạ chứ. Claudius mặc dù tạm thời cho là nên ủy quyền, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thay đổi mình tầng cao nhất giai cấp. Hắn muốn tại ủy quyền ở giữa, ổn định lại giai cấp lực lượng, tại chế độ thay đổi, đến lúc đó dùng tài phú đến thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế lại quyền lực. Cũng là một cái đạo lý, đơn giản điểm tới giảng, liền là dùng quân chủ lập hiến vì ngụy trang, làm cái ngụy tư bản chủ nghĩa, đem nguyên bản quyền lực chia làm sáng cùng tối, bên ngoài không có cái gì lực lượng, vụng trộm lại nắm giữ lấy tài phú đại quyền, đến lúc đó tay trái hư quân quyền, tay phải thực tài phú, lại kéo cái hải quân kéo cái chính nghĩa đại kỳ, mặt ngoài xem xét giống như xảy ra to lớn biến đổi, trên thực tế hắn vẫn là đứng ở tầng chót vót mà. Cái này như vậy đủ rồi. Đương nhiên, những này chỗ sâu nhất hạch tâm không thể để cho Dragon cái này chết đầu óc biết quá nhiều. Trước tiên cần phải cho một bộ này phủ thêm cái thời đại mới ra mới được. Hạch tâm tư tưởng, ân, liền dùng dễ dàng nhất, cũng có sức mạnh nhất, nhấp ở, a. Vật này liền rất tốt làm, nhìn cao đại thượng. Trên thực tế, không thể rời bỏ nửa cái berry. Đối Claudius tới nói, loại chuyện này nhất an bài xong, đem những này mạch suy nghĩ nghĩ rõ ràng về sau. Claudius muốn kéo ở Dragon cái này trợ lực. Bước đầu tiên việc cần phải làm liền rất rõ ràng. Mở sách lập chuyên, Dragon bây giờ còn tại hải quân bên trong khi thiếu tướng. Nói cách khác, tư tưởng của hắn còn chưa mở minh xác đứng lên. Tam quan còn tại bị gạp dẫn dắt đến. Cái này là đủ rồi. Ngay tại lúc này, tại hắn Dragon không có thể tìm tới con đường của mình trước đó, có thể dùng có thể gây nên hắn cộng minh thư tịch đến sửa tư tưởng của hắn mà. Claudius là cái người làm công tác văn hóa, để hắn chiếu vào kiếp trước học qua những vật kia, viết cái lắc lư những này thổ dân sách, còn có thể làm được. Bất quá trước đó, nhất định phải cùng cái thế giới này tình huống thực tế lẫn nhau kết hợp lại, mới lộ ra chẳng phải sốc nổi. Bởi vậy Claudius mới có thể để Nia không ngừng tìm cho mình đến có quan hệ với cái thế giới này các loại thư tịch, phong phú mình với cái thế giới này hiểu rõ. Đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Trước viết mẹ nó một bản, khai trí, chi thư. Tìm một cơ hội không để lại dấu vết bị Dragon đạt được. Gây nên hứng thú của hắn là bước đầu tiên. Về sau các loại thực lực mình đủ rồi, cũng có năng lực đi động, lại ý nghĩa thực tế bên trên đi thế giới các nơi nhìn xem. Viết một bản có thể chân chính trên ý nghĩa đả động Dragon sách. Biện pháp tốt nhất liền là cùng Dragon cùng một chỗ làm một bản sáng tác đi ra. Đem hắn triệt để trói chặt tại loại tư tưởng này bên trên. Ta thật đúng là có đủ âm hiểm. Chậc chậc, Claudius sờ lấy cằm của mình. Ta ác cười cười thầm nghĩ. Cũng đều trách hắn thực lực không đủ. Tạm thời không có bản sự khác. Chỉ có thể dùng loại này, người làm công tác văn hóa, phương thức. Mà đây cũng là một loại lựa chọn thôi. Claudius cũng biết rõ, không có thực lực, cuối cùng hết thảy đều là nói suông. Con đường này, nếu là có thể đi thông, liền không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là đi không thông, vậy hắn không thể không lựa chọn một loại phương thức khác đến giữ gìn ích lợi của mình. Đại khai sát giới a. Claudius lần nữa nỉ non một câu. Loại thứ nhất lộ tuyến, từ trên xuống dưới biến đổi, rõ ràng là vương đạo lộ tuyến, trở lên ngự hạ, cùng ngươi giảng đạo lý, mở dân trí cái gì? Về phần cái này đại khai sát giới nha, rất rõ ràng liền là bá đạo lộ tuyến, cái này giảng đạo lý giảng không rõ, cái kia vì giữ gìn ích lợi của mình, Claudius cũng chỉ có thể lấy cường quyền là thật lý. Ai dám đến lật tung hắn, hắn trước hết giết chết ai. Bất quá những chuyện này, Claudius đều là lần đầu tiên làm, trong đầu nghĩ một đầu một đầu, tương lai sẽ gặp phải vấn đề gì, thật đúng là không nhất định đâu, cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến, từng bước, mò đá qua sông. Bất quá bất kể nói thế nào, thực lực tóm lại cũng phải cần mà. Claudius cười cười, tại thầm nghĩ nói, sau khi suy nghĩ một chút, từ cái này phân loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần mà đến. Nia vẫn như cũ là tại bên cạnh mình yên lặng đứng đấy đâu. Không có quấy rầy ý nghĩ của mình. Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Nia, lấy ta bút mực đến. Nia có chút kinh ngạc nhìn Claudius. Nghĩ thầm cái này Stick Claudius trước mấy ngày muốn luyện võ. Cái này lại đối văn học cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là muốn viết sách à. Bất quá từ đến người ta là thiên long nhân, ai còn có thể ống sao? Claudius đừng nói là viết sách, hắn liền là đốt sách cũng không ai dám đi ra chỉ trích, không phải là hắn à. Đè ép trong lòng những ý nghĩ này, rất nhanh Nia liền đem giấy bút đều cho Claudius chuẩn bị xong. Claudius nhấc bút lên đến, ở trong lòng lo nghĩ, cái này muốn lắc lư Dragon loại này chủ nghĩa lý tưởng. Nhất định phải dùng tương đối cao lớn tên tuổi mới được a. Hơi suy nghĩ một cái, Claudius trong lòng quyết định được chủ ý. Sau đó trên giấy ào ào ào viết xuống hai cái chữ to: làm, dân quyền. Bất quá sau khi xem xong, Claudius sửng sốt một chút. Chữ này là không có viết sai, bất quá khi thật sự là cùng chó bò không có gì khác nhau quá nhiều. Mình nhìn xem đều cảm thấy phiền chán. Quả nhiên ta trước đây thân là cái phế vật a, tốt xấu là cái quý tộc, một điểm trình độ văn hóa đều không có, viết cái chữ nát đến chính ta đều cảm thấy buồn nôn. Claudius ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một câu. Sau đó hắn đem bút trong tay ném một cái, mở miệng nói ra, Nia, ngươi đến. Nia nghe vậy sửng sốt một chút. Nhìn xem Claudius mở miệng hỏi, ta đến, thế nhưng là, điện hạ, ta không biết nên viết cái gì à? Ta tới cho ngươi khẩu thuật, ngươi đến viết chính là, ta cái kia chữ chính ta nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn. Liền không xuất ra đi mất mặt, ngươi viết chữ phải rất khá à? Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, Nia nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói ra. Chúng ta ở bên trong vụ phủ bên trong, xác thực phải học được viết xong chữ, còn có rất nhiều cầm kỳ thư họa loại hình kỹ năng. Claudius cũng không có ngoài ý muốn, dù sao cũng là cho thiên long nhân làm quản gia, cái kia không được đa tài đa nghệ một điểm. Không phải ngày nào nếu là một vị nào đó, thánh tâm tình thật tốt. Muốn ngươi đánh cái đàn dương cầm, kéo cái nhị hồ cái gì? Ngươi nói ngươi sẽ không, không chừng liền bị coi như phế vật, một thương đánh chết a. Vậy là được, ta tới nói, ngươi đến viết xong. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nia nghe vậy, cũng không còn nói chút khác, gật gật đầu, ngồi ở Claudius nhường lại vị trí bên trên, cầm lên giấy bút, viết xuống cái kia, dân quyền, hai chữ về sau. Chờ Claudius lời nói. Dân vì nước, quân vì thuyền, xã tắc thay đổi, quân vương thay phiên, nhưng dân thường tại, cho nên nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, có thể giải chi vì dân vì quý. Xã tắc thứ hai, quân vì khinh. Claudius đứng tại Nia sau lưng, miệng bên trong bắt đầu vờ vịt, muốn lắc lư một cái Dragon, sách này danh tự cao lớn hơn bên trên không nói. nội dung bên trong cũng muốn lộ ra có văn hóa mới được. Bởi vậy Claudius cũng coi là vắt hết óc, cái này có thể hay không gây nên Dragon tư tưởng bên trên cộng minh. Liền nhìn bước đầu tiên này a. Claudius ở chỗ này kỳ lý hoa lạp nói những lời này. Thủ hạ đang tại ghi chép Claudius lời nói nia ánh mắt bên trong lại dần dần tràn đầy không thể tin. Vẻ kinh ngạc, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Stig Claudius liền là đầu óc một phát nóng. Chuẩn bị viết điểm lộn xộn cái gì cố sự loại hình. Lại hoặc là nói khoác một cái hắn thiên long nhân vĩ đại cái gì. Kết quả ngược lại tốt, vừa lên đến một bộ này ngôn luận, quả thực là đem nia cho sợ ngây người. Cũng phải thua lỗ lời này là từ hắn Claudius miệng bên trong nói ra. Hắn là thiên long nhân, nói không cố kỵ, nếu là lời này là nàng nia miệng bên trong nói ra. Bị người nghe thấy được, lập tức liền là mất đầu tội danh a. Thế gian này đều là tại Tenri Ubito dưới. Còn lại thánh coi như tính tốt điểm, cũng xem chúng ta vì người hạ đẳng. Nhưng điện hạ lại nói cái gì? Dân vì quý, cái này, nia trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Cũng may nàng nhận qua nghiêm khắc bồi dưỡng, trong tay ghi chép ngược lại là không có rơi xuống. Càng là viết, càng là kinh hãi, cùng lúc đối Claudius cách nhìn, cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN